Thỏ ngốc đừng khóc, chương 31, bái sư học nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bồ lại ở đây vậy hả? Tôi ngắm nam thần đẹp trai của tôi. Trang tỉnh bơ, đẹp trai cái con khỉ có mà đập trai thì có. Nhỏ nhớ lại chuyện vừa nãy mà tức sôi máu. Bồ sao vậy, có chuyện gì a ca? Chàng thấy thái độ khác lạ của nhỏ, đứng dậy thắc mắc hỏi. Hay, nếu bây giờ mà nói với Trang về việc nam thần nam nhẽo gì đó để ý đến nhất định nhỏ Trang sẽ không màng sống chết mà gặp ngay cậu Huy gì đó. Chuyện đó không thể xảy ra, nhất định không thể. Cậu ta nhất định sẽ xông vào phòng Huy bằng cách xông vào phòng nhỏ như lúc này. Nhưng mà khoan, có điều gì đó không đúng thì phải. Bồ, sao bồ vào được phòng tôi vậy hả? Nhỏ phát hiện ra điểm không hợp lý ở đây gào lên. Thôi nào, Trang xua tay, bạn bè thân thiết đừng nổi nóng vậy chứ, còn biết tôi là bạn thân của bồ cơ đấy. Nhỏ lại hét lên rồi thắc mắc, nhưng tôi vừa mới vào phòng mà bồ vào bằng cách nào vậy? Hì hì, tôi là thiên thần từ trên trời đáp xuống đấy. Trang nói rồi chỉ lên phía trên, nhỏ theo chỉ tay của Trang nhìn lên, bây giờ mới để ý phía sau lưng nhỏ Trang có một đoạn dây thừng từ lầu trên treo xuống. Chẳng lẽ, bồ nhảy từ trên kia nhảy xuống hả? Nhỏ ngạc nhiên chỉ trỏ. Úp, Trang gật đầu như đây là chuyện bình thường vậy. Tuyệt thật đấy, nhỏ nói bằng giọng vô cùng ngưỡng mộ. Nhớ lại hồi bé nhỏ rất thích xem phim của Trung Quốc. Nhân vật tiểu long nữ do Lưu Diệc Phi đóng thì mê khỏi phải bàn. Có lần, bắt chước chiêu của tiểu long nữ, nhỏ buộc lòng một đoạn vải màu trắng vào cổ, rồi lấy hai thanh kiếm đồ chơi đứng trên ghế, giả vờ giống Lưu Diệc Phi đang hạ phàm. Ai ngờ trượt chân, mất đà, mảnh vải buộc cổ thắt chặt làm nhỏ khó thở tưởng sắp thăng thiên. May mà vẫn còn cái ghế đỡ nên không sao. Đến tận bây giờ vẫn cảm thấy may vì mình không học chiêu thức kiếm thuật. Đạp ghế, có muốn vậy không? Chàng đi tới chỗ nhỏ, đắc thắng hỏi. Có, nhỏ gật đầu cái dục. Vậy thì bái sư học nghề đi. Tôi truyền bí kíp cho. Thấy bộ mặt ngơ ngác đầy khâm phục của nhỏ Trang lại càng được đà tiến tới. Không chỉ biết mỗi chiêu thức. Tiên nữ hạ phàm, đâu nha, tôi còn biết chiêu thức, cánh cửa thiên đàng, nữa cơ, cánh cửa thiên đàng, là gì vậy, nhỏ tò mò, tôi còn có biệt tài mở được tất cả các loại khóa, không một cánh cửa nào tôi không thể mở được. Nói thật với bồ, ngày trước tôi từng có ước mơ trở thành mafia tuyệt đại mỹ nhân trong giang hồ nữa đó. Còn tôi thì muốn trở thành bá chủ thiên hạ, ngày ngày luyện tập trên núi võ đan ẩn giật giang hồ. Các vị cao nhân muốn đắc đạo đều phải đến tìm tôi mà quyết đấu. Hát đây đã gặp được huynh đệ cùng chung chí hướng, Trang cầm lấy tay nhỏ, dù cho không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng sẽ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lấp lánh, được giờ gặp huynh đệ trong giang hồ, đây sẽ chỉ giáo kinh nghiệm cho. Nhất định mình sẽ học thật tốt, hai tuần sau, này cậu nghe nói gì chưa? Gì vậy, các hot boy trong trường đều bị chụp trộm ảnh rồi đăng lên diễn đàn trường đấy. Thật sao, đúng vậy, nghe nói phòng họ bị đột nhập. Bây giờ chỉ còn lại nam thần và đại thần chưa bị thôi. Nghe kinh dị vậy, không biết ai đã làm chuyện khủng khiếp này nữa. Nhỏ và Trang nghe cười thầm, còn ai có khả năng này nữa? Đương nhiên là hai đại tiểu thư đây rồi. Kinh dị gì chứ, ai mà chẳng có sở thích quái dị. Nhưng mà cũng phải công nhận mấy công tử này body đẹp thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không bằng được Trịnh Gia Huy. Hay, Nhi à, không được nghĩ đến tên đó. Nấm càng sặc sỡ thì lại càng độc. Bồ thấy thế nào, Trang đột nhiên thì thầm vào tai nhỏ, cảm giác hành tẩu giang hồ thế này, không tệ, vậy đến mục tiêu khác thôi, lần này sẽ là đại thần, từ từ đã, nhỏ vội ngăn lại, sao vậy, lần này để tôi lo, nhỏ tự tin nói, nhưng nghe nói đại thần không những rất thông minh mà còn xảo quyệt vô cùng là đằng khác, là minh chứng rõ ràng nhất trong câu, thương trường là chiến trường, khi mới 15 tuổi đã lãnh đạo được cả tập đoàn Trần. Bồ đi tôi không yên tâm, để tôi đi cùng bồ. Trang lo lắng nói, không, nhỏ quả quyết, tại sao, đơn phương độc mã oai hơn, Trang thở dài, thật ra không phải vấn đề là ai oai hơn ai, chỉ là Trang đã có ảnh của nam thần rồi, nhỏ cũng muốn có một bức của đại thần. Thật sự vô cùng nóng lòng không biết đại thần trong truyền thuyết là người như thế nào. Nghĩ thôi đã thấy hồi hộp lắm rồi, đột nhiên, một người bạn cùng lớp đi đến, đập mạnh vào vai nhỏ. Nhì á, nhỏ giật mình hét lên. Cậu sao vậy? Thư ngạc nhiên nói, bên cạnh Trang đang ôm miệng cười khúc khích. A ca, không sao, đang nghĩ linh tinh thôi. Vậy mình nhờ cậu một chuyện không sao chứ? Trang có vẻ hơi ngập ngừng hỏi. Cậu nói đi, thật ra trưa nay mình có việc ra ngoài, mình muốn nhờ cậu ở phòng mình. Tại mình đã bị bắt một lần rồi, nếu mình bị bắt lần nữa, mình sẽ bị kỷ luật chết mất. Thư nói bằng giọng năn nỉ. Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn. Nhìn mặt thế kia là biết trốn nhà theo trai rồi. Không rảnh, không rảnh. Trưa nay có lịch hẹn trang ngắm body của nam thần rồi. Bỏ đi thật không nỡ. Dẫu biết là tình bạn bè sâu thẳm như đại dương, nhưng trai đẹp lại là tài nguyên hiếm có. Còn đại dương chiếm tận 3/4 trái đất cơ, đành từ chối vậy. Mình, nhỏ đang định từ chối thì thấy Trang hua hua tay. Cậu ta ra ám hiệu cho nhỏ đồng ý, ngụ ý gì đây? Mặc dù không hiểu cậu ta đang định làm gì nhưng nhỏ vẫn cười nói. Được rồi, mình sẽ giúp cậu, thật sao? Thư mừng rỡ cảm ơn nhỏ rối rít. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, bạn bè mà. Vậy nhờ cậu, mình đi trước đây. Thư chào tạm biệt rồi chạy đi. Chờ bóng cậu ta đi khuất, nhỏ thắc mắc. Sao phải đồng ý vậy? Bồ không biết cậu ta sao? Không biết, nhỏ lắc đầu. Trang nhìn nhỏ với vẻ mặt không thể thất vọng hơn, thở dài rồi bắt đầu giải thích. Cậu ta là nữ thiên tài của trường này. Lê Anh Thư, xếp hạng độ học tập chỉ sau đại thần thôi. Nói thế bồ hiểu chứ? Vậy ý bồ là cậu ta ở cạnh phòng đại thần. Chứ còn gì nữa? Trang reo lên mừng rỡ, nhỏ cũng vui mừng không kém. Đúng là người tính không bằng trời tính, đang băn khoăn không biết đột nhập phòng đại thần sao cho lẹ tự dưng vị cứu tinh từ trên trời lại rơi xuống. Bíp, là điện thoại của nhỏ. Gì vậy? Trang ngó vào hỏi, mật khẩu phòng của cậu ấy thôi. Nhỏ nói rồi cất điện thoại vào trong túi. Vậy bắt đầu thôi còn chờ gì nữa? Trang không tham gia nhưng có vẻ vô cùng háo hức. Ok, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách chương.